Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2539, Lan Trường Khanh mất tích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người kia thật là kim thành, ngồi ở chủ vị một vị tóc bạc lão nhân ngưng trọng hỏi. Tin tức không có sai sao? Hồi lão tổ tông, nên không có sai. Lan gia đại thiếu trả lời, Trường Khanh tại Thủy Thành lúc, liền đã bị kim thành người truy sát. Nếu không phải chúng ta kịp thời chạy tới, hắn khả năng liền chết tại Thủy Thành bên ngoài. Lại có chuyện như thế, các ngươi vì sao không có người nói cho ta biết? Tóc bạc lão nhân uy nghiêm chất vấn. Lập tức, trong đó có vị lão giả cung kính hồi đáp. Lão tổ tông, ngài bế quan, chúng ta không dám đánh nhiễu. Bây giờ, Khanh Nhi sinh tử chưa biết, các ngươi ngược lại là dám quấy rầy ta. Tóc bạc lão nhân gầm thét, nhìn đi ra, hắn cực kỳ phẫn nộ. Mau nói, Khanh Nhi đến cùng là như thế nào đắc tội Kim Thành? Cái này vừa hỏi, ngược lại là không người dám trả lời. Lúc này, có một người nơm nớp lo sợ mà xuất ra một phong thư, giao cho tóc bạc lão nhân. Phong thư này là mở ra, hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn qua. Tóc bạc lão nhân cầm lên, lập tức mở ra nhìn, quét vài lần, hắn liền tức giận vỗ bên cạnh bàn. Khinh người quá đáng, Lan gia nơi nào có chư thần lệnh cho bọn hắn, vậy mà còn dám nói Khanh Nhi lấy được chư thần lệnh. Cái này căn bản chính là muốn diệt chúng ta Lan gia. Khúc Đản Nhi nghe một hồi, đến nơi đây, mạnh mẽ mà bị kinh ngạc. Nguyên lai Lan Trường Khanh mất tích có sai, bị bắt đi mới là thật. Vẫn là bị Kim Thành người bắt đi, có ít người hoặc là hiểu lầm món kia bảo bối rơi xuống Kim Thành nhân thủ bên trong, nhưng là, Kim Thành người cũng rất rõ ràng, đồ vật còn tại Lan Trường Khanh nơi đó. Bởi vậy, Lan Trường Khanh mặc kệ người ở nơi nào, đều sẽ trở thành Kim Thành cao thủ mục tiêu. Bây giờ Lan Trường Khanh bị bắt, Lan gia làm sao lại không giận? Từ người nhà họ Lan trên thái độ nói, dường như cũng không biết Lan Trường Khanh có chư thần lệnh. À, cái gì tới? Lúc này, Khúc Đản Nhi mới nhớ tới một sự kiện. Lan Trường Khanh đã từng cấp cho nàng một cái lệnh bài. Phía trên có ba chữ, viết liền là chư thần lệnh. Không khỏi, Khúc Đản Nhi tại chư vật giới bên trên tìm kiếm, mà tìm một hồi lâu, cái viên kia tùy ý bị nàng ném ở một góc nào đó lệnh bài mới bị nàng tìm đi ra. Nàng cầm đi ra nhìn kỹ lại nhìn, không có phát hiện có gì dị thường. Chỉ là, Kim Thành một đường truy sát Lan Trường Khanh, muốn đồ vật, thế mà liền là cái này mai lệnh bài. Nói đùa cái gì a hát, cái kia Lan Trường Khanh thế mà đem vật này đưa cho nàng. Có thể là, cái này có gì hữu dụng đâu, vì cái gì có người muốn tranh đoạt, mà cái này một cái lão nhân sau khi biết, sẽ như vậy chấn kinh lại tức giận. Không đến bao lâu, nghe được bọn hắn trò chuyện một hồi. Khúc Đản Nhi từ đó nghe ra, Kim Thành yêu cầu Lan gia trong 3 ngày, liền đem chư thần lệnh đưa đến Lôi Thành Đông ngoài cửa thành mặt 10 dặm một cái cỏ sườn núi trong lương đình, đến lúc đó một tay giao lệnh bài, một tay còn người. Lại nghe một hồi, Khúc Đản Nhi cũng không có nghe được cái gì, liền lặng lẽ rời đi. Trong 3 ngày, Lôi Thành ngoài Đông Thành 10 dặm, nói như vậy, bắt lấy Lan Trường Khanh Kim Thành người, hẳn là Lôi Thành bên trong, hoặc là đã ở ngoài thành. Cũng không có trở về Kim Thành. Nói như vậy, nếu là nghiêm túc điểm, nói không chừng còn có thể tìm tòi ra người. Khúc Đản Nhi thế là, tại nội thành đi dạo một hồi. Bất quá, nàng rất nhanh lại trở lại Lan Phủ phụ cận, chú ý khả nghi nhân vật. Nếu là Kim Thành, khẳng định liền sẽ có nhãn tuyến. Quả nhiên, để cho nàng phát hiện một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con, thân hình nhìn 7-8 tuổi dáng dấp. Nhưng trời sắp hắc, đều không trở về nhà, còn tại Lan Phủ Đại Môn không xa ngồi chơi đùa. Từ khi Khúc Đản Nhi đã từng nếm qua một lần thua thiệt sau, nàng coi như trông thấy trẻ con cũng sẽ tâm tính cảnh giác. Cách chương.